Lan Lan, sắp cử hành hôn lễ rồi, em không vui sao? Đâu có, sao lại hỏi như vậy? Thẩm Thanh Lan thắc mắc nhìn anh. Thẩm Uyên Dục đưa tay xoa đầu cô. Không phải là được rồi, anh thấy hình như dạo gần đây em rất mệt mỏi, có phải không nghỉ ngơi được tốt không? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Không ạ, chỉ là lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ. Anh, càng gần hôn lễ em càng cảm thấy hồi hộp. Tuy em và Phó Hành Dật đã đăng ký kết hôn rồi, nhưng vừa nghĩ đến chuyện sắp tổ chức hôn lễ với anh ấy là em lại thấy hồi hộp. Thẩm Uyên Dục nghe vậy thì cười khẽ. Không ngờ cô em gái lúc nào cũng bình tĩnh của anh cũng biết hồi hộp cơ đấy. Anh, Thẩm Thanh Lan lườm anh. Được rồi, anh không cười nữa, nhưng mà cũng thật hiếm thấy, trước kia lúc nào cũng thấy em ung dung bình tĩnh, thế mà bây giờ lại có chuyện làm em lo lắng. Thẩm Uyên Dục cười vui vẻ nói. Như Lan Lan, nhìn thấy em thế này trong lòng anh thật sự rất vui mừng. Thẩm Uyên Dục thu lại nụ cười trên mặt, cảm khái nói. Lan Lan, em biết không, khi còn bé em cười rất dễ thương, ngoại trừ lúc em còn chưa biết nói chuyện, anh chưa từng thấy em khóc lần nào, nhưng mà... Từ khi em trở về, anh ít khi được thấy cảm xúc chân thực trên gương mặt của em. Em tự bảo vệ bản thân mình quá tốt, bất cứ ai cũng không nhìn thấu cảm xúc của em. Nhưng Lan Lan à, nhìn thấy em như thế, anh chỉ cảm thấy đau lòng. Anh từng nghe ông bà nội nói, mỗi lần nhìn thấy em gặp chuyện đều bình tĩnh, không hoảng hốt, rất hiểu chuyện. Nhưng bà lại không cảm thấy vui vẻ mà chỉ thấy đau lòng. Bởi vì bà không thể tưởng tượng được một mình em ở bên ngoài đã phải chịu bao nhiêu cay đắng mới có một thái độ bình tĩnh đến như vậy. Thẩm Thanh Lan nhớ tới bà nội đã qua đời một năm, cổ họng hơi cay. Anh, em không phải chịu khổ gì cả, thật đó. Lan Lan, cả nhà không biết ở bên ngoài em đã trải qua bao nhiêu chuyện gì, cũng sẽ không hỏi. Không phải cả nhà không muốn biết, mà là cả nhà sợ phải biết. Sợ em chịu quá nhiều khổ cực mà không ai tưởng tượng nổi, dù có bù đắp cỡ nào cũng không đủ. Lan Lan, thật ra cả nhà ta đều là những người hèn nhát. Anh, giọng Thẩm Thanh Lan hơi ngại ngào. Cô không phải là người đa sầu đa cảm như thế, nhưng khi nghe những lời này của Thẩm Quân Dục, cô vẫn cảm thấy chút chua xót trong lòng, bởi vì người anh trai này từng vì cô mà từ bỏ một tương lai sáng lạn của mình. Anh, đừng tự trách, quá khứ của em không đến nỗi tệ như mọi người nghĩ đâu, em đã gặp được rất nhiều người thú vị. Thẩm Thanh Lan an ủi Thẩm Quân Dục. Nghe thấy thế, Thẩm Quân Dục càng cảm thấy buồn cười, lại hơi xót xa. Anh xoa đầu Thẩm Thanh Lan, anh và ông bà nội vẫn luôn hy vọng em được là một cô gái bình thường. Mỗi lần tức giận thì sẽ khóc, vui vẻ thì cười, thậm chí còn có thể tùy hứng vô lý. Thích thì thích, không thích thì ghét, không cần che giấu cảm xúc thật của mình. Vì thế mọi người luôn muốn đối xử với em tốt một chút, tốt nhất là có thể nuông chiều em tận trời. Nhưng mọi người đã cố gắng lâu như vậy mà vẫn không làm được. Vậy mà Phó Hành Dật lại làm được. Anh rất biết ơn cậu ấy vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em, sưởi ấm quãng đời còn lại của em. Lan Lan, sau này hãy sống thật tốt cùng Phó Hành Dật. Anh tin rằng là cậu ấy nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Thẩm Thanh Lan gật đầu, rồi tựa đầu vào vai của Thẩm Quân Dục. Anh, em biết rồi. Em và Phó Hành Dật nhất định sẽ sống hạnh phúc, cho nên anh không cần lo lắng cho em, không cần gánh vác xiềng xích nặng nề trong lòng như vậy. Anh, em chỉ là em gái của anh, chứ không phải là gánh nặng của anh. Em không muốn anh phải áy náy cả đời, dù sao chuyện năm đó cũng không phải là lỗi của anh. Thẩm Quân Dục rùng mình, anh không ngờ cảm xúc được anh giấu kín trong lòng lại bị Thẩm Thanh Lan phát hiện. Sâu trong lòng Thẩm Quân Dục, anh vẫn cảm thấy vì chính anh nên Thẩm Thanh Lan mới bị bọn buôn người bắt cóc. Bởi vì ngày đó Sở Vân Dung đi ra ngoài là vì muốn mua cho anh một bộ đồ dùng học tập. Nếu không phải anh muốn thì bà đã không đi ra ngoài. Như vậy thì Thanh Lan sẽ không đòi đi theo và bọn buôn người sẽ không có cơ hội ra tay. Suy nghĩ này đã ăn sâu bén rễ trong lòng Thẩm Quân Dục, do đó anh luôn cảm thấy áy náy với Thẩm Thanh Lan. Lan Lan, giọng nói của Thẩm Quân Dục run rẩy. Thẩm Thanh Lan mỉm cười rồi từ tốn nói. Lúc trước đi trị liệu tâm lý với mẹ, bác sĩ tâm lý đã từng nói với em. Hôm đó mẹ đi ra ngoài là vì mua đồ cho anh, sau đó em liền đoán được. Anh, em chưa từng oán hận bất kỳ ai. Trái lại, em còn yêu mỗi người trong nhà. Ông bà nội, cha mẹ, còn cả anh nữa. Mọi người đối với em thế nào, trong lòng em đều biết rõ. Thẩm Quân Dục mỉm cười vì mắt đỏ hoe. Lan Lan, nhà ta vẫn luôn là một người lương thiện, anh vẫn biết mà. Anh, em hơi buồn ngủ rồi. Cho em mượn bờ vai của anh dựa một lát đi. Em muốn ngủ. Thẩm Thanh Lan nhắm mắt lại nói nhỏ. Thẩm Quân Dục dịu dàng nói. Ngủ đi. Muốn ngủ bao lâu thì cứ ngủ. Ôm Hề Giao ra ngoài tìm Thẩm Quân Dục. Từ xa đã nhìn thấy cảnh tượng này. Cô nở nụ cười dịu dàng. Cũng không qua đó quấy rầy mà trở vào nhà. Hề Giao, Quân Dục và Thanh Lan đâu? Sở Vân Dung thấy ôm Hề Giao trở lại một mình, bèn hỏi. Bọn họ ở bên ngoài nói chuyện phím ạ. Sở Vân Dung lẩm bẩm. Hai cái đứa này, Bên ngoài nóng lắm, mặt trời lại còn gắt như thế, nhớ bị cảm thì phải làm sao? Nhưng bà cũng không đi ra ngoài gọi bọn họ vào. Giấc ngủ này của Thẩm Thanh Lan rất sâu, có tia nắng nhỏ xuyên qua dàn nho, chiếu vào mặt cô. Thẩm Quân Dục đưa tay che nắng cho cô. Hơi thở của Thẩm Thanh Lan cũng rất nhẹ. Thẩm Quân Dục nghiêng đầu nhìn cô, đã mấy chục năm hai anh em không thân thiết như thế này rồi. Các bạn thân mến, như vậy là tập 88 đã khép lại rồi. Trong tập 88 này thì Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan đã bắt đầu đi chụp ảnh cưới chung với nhau và tạo ra những bộ ảnh cưới vô cùng là đẹp và thu hút mọi người xung quanh. Và liệu thì trong thời gian sắp tới thì cả hai sẽ có những khoảnh khắc tình cảm mặn nồng gì nữa thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.